Đau thương đến chết, quyển 2, góc truyện audio.com. Anh Quách Tử Phóng phải không? Cứ nói đi, mấy hôm nay Tử Phóng đang bận tíu tít với các bông hoa ở trong và ngoài dạ hội mùa xuân. Đồng thời vẫn băn khoăn cho bệnh tình của Tư Dao. Tâm trạng lo lắng của anh thể hiện ngay trên cả máy điện thoại. Trương Vân Côn nhíu mày nhưng vẫn nhẫn nại. Tôi là Trương Vân Côn, phó giáo sư ở Đại học Y Giang Kinh. À, giáo sư Vân Côn, tôi đã nghe Dao Dao nhắc đến anh. Rất ca ngợi anh, Tử Phóng thầm mắng mình đã quá bỗ bã. Bác sĩ Tạ Tốn cho tôi số điện thoại của anh. Anh có thể liên hệ với gia đình Tư Dao nhưng tôi không định trao đổi với anh về chuyện cô ấy. Mà muốn nhờ anh tìm hiểu về một hai người. Việc của anh cũng là việc của tôi. Tôi sẽ điều tra, Dao Dao còn có hai cậu bạn nữa hay ghiền máy tính. Cũng là cao thủ về tìm người. Chuyện này thực ra vẫn là liên quan đến Tư Dao. Gần đây tôi đã hỏi thăm, biết được một người rất có thể đã biết phương pháp chữa khỏi bệnh cho Tư Dao. Thế thì quá tốt rồi. Dù tôi có bị mất việc cũng phải tìm bằng được người ấy. Người ấy vốn cũng là một giảng viên của Đại học Y Giang Kinh. Nhưng hơi kỳ lạ, không tìm thấy tên ông ta trong kho lưu trữ hồ sơ nhân sự. Tôi đã đến hỏi ở trung tâm nghiên cứu Đông Tây Y kết hợp thì được biết trước kia ông ta làm ở đó. Vào đầu những năm 80, vì có những biến động lớn trong cuộc sống nên ông ta đã đi khỏi trường. Hộ khẩu thì vẫn còn ở Giang Kinh, nhưng người thì bặt tin. Các đồng nghiệp cũ của ông ta phần lớn đều là thầy thuốc đông y, hầu hết đã qua đời. Nhưng dù còn sống thì cũng không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì đối với ông ta. Ông ta đã đi đâu? Cũng may có một bác kỹ thuật viên cao tuổi, đã dở tìm trong đam giấy tờ lưu cữu mấy chục năm thấy một tấm thiệp cưới. Tức là ông ta đã kết hôn, tên người vợ còn ghi trên đó, ông ta tên là Đậu Hoán Chi, vợ tên là Đỗ Nhược, Tử Phóng ghi lại tên hai người. Anh nói, được, dù có bỏ cả việc phỏng vấn DSMX thì tôi cũng phải tìm ra hai vị này giúp anh Côn. Năng nổ bắt tay vào làm, là sẽ được việc, nhất là làm phóng viên. Có những việc bế tắc điều tra mãi cũng không ra. Nhưng ở thời đại thông tin này Tử Phóng nghĩ chỉ tìm hai người thì không đến nỗi quá khó. Nhưng ngày hôm sau Tử Phóng lại nghĩ, lẽ ra mình không nên tìm tung tích hai nhân vật này. Theo công an nơi đăng ký hộ khẩu năm 1980, Đậu Hoán Chi đã bị coi là mất tích. Đỗ Nhược, năm 2004 bị ốm, qua đời ở tuổi 51, có một người con gái tên Mạnh Tư Dao. Điện thoại giữa ba người, Tử Phóng báo kết quả cho Trương Vân Côn và Du Thư Lượng cùng biết. Cả ba đều không nói gì nữa. Cuối cùng, Du Thư Lượng phá tan sự im lặng, anh Tử Phóng biết chứ, Tư Dao có một bà bác đang ở Giang Kinh, hình như quan hệ với Tư Dao không thân mấy. Nhưng rất có thể bà ta biết rõ sự tình, tôi sẽ đối phó bà ta Tử Phóng xung phong ngay. Tôi có cảm giác rằng, bên trong còn nhiều vấn đề đan xen rất phức tạp, hay là anh Phóng để tôi thử xem sao? Du Thư Lượng nói, ôi, tôi chỉ mải thỏa chí tò mò mà quên rằng anh là chuyên gia về phương diện này. Vâng, anh làm vậy, tôi sẽ nhờ hai chuyên gia máy tính giúp tìm xem người mất tích kia đâu. Tôi cũng sẽ chú ý tạm thời không để cho Tư Dao biết các thông tin này. Bác sĩ Tạ Tốn không mấy lạc quan về bệnh tình của Tư Dao. Vì thuốc ổn định nhịp tim chỉ có hiệu quả lúc đầu. Mấy hôm nay hiệu quả đang kém dần. Chính Tư Dao cũng cảm thấy sức khỏe rất không ổn. Hiện cô ấy đang rất khó khống chế hiện tượng viêm cơ tim do virus gây ra. Ở giai đoạn này, các bác sĩ thường chỉ là tọa sơn quan hổ đấu. Hy vọng khả năng miễn dịch của Tư Dao sẽ chiếm ưu thế. Lúc này, mọi sự xáo trộn tình cảm tâm lý đều có hại cho cả chứng rồi loạn tim lẫn khả năng miễn dịch. Em tưởng anh sẽ không bao giờ đến gặp em nữa. Tư Dao lạnh nhạt nói. Sao thế, em vẫn thấy ghét anh à? Sự kiêu hãnh của Lâm Nhuận không hề suy giảm. Nhưng đứng trước Tư Dao anh bằng lòng cầu xin tình yêu của cô. Đâu dám, em không ghét, cũng không yêu, tất cả chỉ có thế thôi. Sao lại thế? Em đang rất cố gắng giữ bình tĩnh để không bị xáo trộn tình cảm. Tư Dao nhìn Lâm Nhuận đang ngơ ngác không hiểu ra sao. Cô suýt nữa phì cười. Anh biết mình không có cái phúc đó. Cũng không đáng để em phải xúc động. Tại anh đã không có can đảm đối mặt với hiện thực. Sống mãi trong sự dối trá. Nếu anh ở địa vị em, anh cũng không thể tin được nên anh mong em sẽ lượng thứ cho anh. Lâm Nhuận cúi đầu, thực ra lâu nay Tư Dao cũng đã nhìn nhận thấu đáo việc này. Lâm Nhuận thật sự yêu cô, anh đã nhất quyết đối lập với người cha đen tối kia. Nhưng anh đã giấu giếm bản thân quá lâu, anh không thể lựa chọn môi trường xuất thân nên đã dẫn đến tình thế đầy khó khăn hiện nay. Chắc chắn anh bị dày vò rất nặng nề nên mới năng đến khám chuyên gia thần kinh như thế. Mặt khác, đúng là anh đã mạo hiểm liều mình bất chấp sống chết để cứu cô, vì thế anh chắc chắn sẽ là nạn nhân của đau thương đến chết bất cứ lúc nào. Tình cảm sâu sắc của anh thực khó bề đền đáp. Anh đã đến khám bác sĩ chưa? Tư Dao dịu dàng hỏi. Đến rồi, tất cả đều bình thường. Bác sĩ còn dặn dò kỹ. Nếu anh tuân thủ nghiêm ngặt thì chắc chắn sẽ ổn cả. Thế ư, thế thì hay quá. Cách dự phòng là như thế nào? Là, ngày nào cũng vào thăm em. Cách chương.